Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, chương 994, Lục Liên Tiên Tôn cũng thành nô lệ. Hướng Gia tuy nói có thể dựa vào. Thế nhưng, sau này chính mình còn muốn phản ba lớn thiên giới. Đến lúc đó, Hướng Gia có hay không còn có thể kiên định chạm tại cạnh mình vậy thì khó nói. Chỉ thành công vì mình nô tài. Bọn hắn không chạm cũng phải chạm. Dạng này, hai người chân mày sẽ xảy ra a? Sẽ không khác pháp môn sao? Một lúc lâu, Hướng Trường không hỏi, đây là duy nhất pháp môn. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vào ta Triệu gia, chọn đời chính là người Triệu gia. Ta làm quyết định, các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Nếu không, nếu như có hai lòng, các ngươi đem chết thảm. Đây là huyết khế hồn hẹn. Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Trường không nguyện ý. Hướng Trường không cùng Hướng Quang Đạo liếc nhìn nhau. Hướng Trường không cong chân quỳ xuống. Sau một khắc, hồn phách phân ra một tia. Triệu Tinh Thần thu nạp. Hắn biết, vì sao Hướng Quang Đạo không có hưởng ứng. Đó là bởi vì, Hướng gia còn có hoài nghi. Nếu như Hướng Trường không có cơ hội bước vào ngày đế cảnh. Đến lúc đó, Hướng Quang Đạo khẳng định mới sẽ tâm phục. Mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Trở thành Triệu gia nô lệ. Đây là một trận hào đổ. Hướng gia mất đi Hướng Trường không? Cũng là tổn thất nặng nề. Dù sao, Lục Liên Tiên Tôn Hướng gia cũng không nhiều. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần tin tưởng. Hướng gia khẳng định còn có nhân vật càng lợi hại còn không có xuất hiện. Đoán chừng đạt tới nửa bước ngày đế cảnh. Mà hắn cũng đang nhìn Hướng Trường không biểu hiện. Quang Đạo, ngươi trở về nói với mọi người một tiếng. Hướng gia lại không, Hướng Trường không. Hướng Trường không thanh âm tràn đầy bi thương. Rất có một cỗ tráng sĩ vừa đi này không quay lại làn điệu. Đương nhiên, đây là Hướng Trường không đang cùng Triệu Tinh Thần tỏ thái độ. Hướng Trường không là Hướng Trường không. Hướng gia là Hướng gia. Người cũng không thể bởi vì thu ta làm nô Hướng gia là được ngươi nô tài. Người muốn thế nào sai bảo. Người chỉ có thể sai khiến ta Hướng Trường không một cái. Ha ha, yên tâm, ta Triệu Tinh Thần sẽ không để cho Hướng gia làm chính mình không muốn làm chuyện. Triệu Tinh Thần, cười cười, lòng dạ hẹp hòi bị tại chỗ chọc thủng. Hướng Trường không cùng Hướng Quang Đạo ra mặt dày nữa cũng hơi hơi hồng. Kể từ đó, ra vẻ mình có chút bụng dạ hẹp hòi. Chủ công, cự đồng Ma Uyên sinh hoạt cự đồng người. Ánh mắt bọn họ đặc biệt to lớn. Có thậm chí lớn nếu lầu vườn. Cự đồng chính là binh khí của bọn họ. Bị hắn liếc một cái. Hôn mê. Thậm chí, trực tiếp hồn phi phách tán. Trong bọn họ cường giả ánh mắt thật lợi hại. Có thể xuyên thấu ngươi thiết trí tất cả bình chướng. Bốn đại bá vương muốn hại ngươi. Không riêng học sinh đơn giản như vậy. Bọn hắn rất có thể mời được có tiên tôn cấp cường giả đang âm thầm giở trò quỷ. Đến lúc đó, chuyên môn dùng để đối phó học viện tiên tôn. Hướng Trường không lập tức tiến vào nhân vật. Ha ha, có ngươi cùng Hướng phó viện tại. Hẳn là không cần lo lắng. Triệu Tinh Thần cười nói. Đúng rồi, thân ngươi bên trên mang có bao nhiêu thần tính vật? 100 món. Hướng Trường không đáp. Thiên ngoại thiên cường giả quả nhiên mỗi cái thổ hào. Cái này tại ngoại giới đến nói. Quả thực là không có khả năng chuyện. Triệu Tinh Thần không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Đó là đương nhiên, ngoại giới man hoang chi địa có thể xuất phẩm bao nhiêu thần tính vật. Giống như cự đồng Ma Uyên liền có không ít thần tính vật. Chỉ bất quá, bọn hắn cho sớm cự đồng người đoạt lấy. Muốn từ trong tay bọn họ chém giết. Cơ bản bên trên không có khả năng. Mà cự đồng Ma Uyên hoàn cảnh thích hợp bọn hắn sinh tồn. Công kích, nói trắng ra điểm. Nơi nào là bọn họ địa bàn? Nói với Trường không? Lấy ra. Triệu Tinh Thần nói. Chủ công phải nhiều thiếu. Hướng Trường không hỏi. Tới 50 món đi. Triệu Tinh Thần nói. Hướng Trường không biểu tình có điểm khó coi. Bất quá. Vẫn là đem ra. Ta hiện tại liền cho ngươi truyền bá lên đồng tính. Từ đó về sau. Ngươi có thể thôn phệ hấp thu thần tính chi khí. Lớn mạnh bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói rằng, thủ nhất truyền, một cái to lớn xích hà vòng xoáy bay ra, một thanh bao lại hướng Trường Không. Sau một khắc, 50 món thần tính vật cho Triệu Tinh Thần ném vào trong nước xoáy. Theo vòng xoáy xoay tròn, không ngừng có thần khí bị đè ép đi ra, lại trải qua tinh chế, áp xúc, cuối cùng, rót vào hướng Trường Không bên trong thân thể. Tại thời gian sau đó đạo gia trì xuống, gần một cái canh giờ liền hoàn thành. Triệu Tinh Thần thu công, nói, ngươi lấy thêm ra một kiện thần tính vật, thử hấp thu, nhìn một chút hiệu quả với ngươi trước đây so có cái gì khác biệt. Hướng Trường Không gật đầu, xuất ra một gốc cây dược thảo, tồi động công pháp hấp thu, dài quang đạo lập tức đồng tử kéo ra, hắn khiếp sợ phát hiện, tổ gia hấp thu thần tính khí tốc độ như trước kia so ước chừng đề cao chừng 10 lần. Vẻn vẹn 2 canh giờ, một gốc cây dược thảo liền cho hắn hút khô biến thành bột phấn. Thật thoải mái, Hướng Trường Không thở dài một hơi. Hướng phía Triệu Tinh Thần cung kính gõ một cái đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, Trường Không sai rồi, thế mà không tín nhiệm tiểu sư tổ, Trường Không đây là khi sư diệt tổ a. Chấm ngoặc kép, Trường Không, ngươi bây giờ thần tính chi khí đã có lớn chừng cái trứng gà. Tin tưởng không lâu là có thể lớn mạnh đến chậu rửa mặt to lớn. Tiểu sư tổ ta thì không cách nào đẩy ngươi tiến nhập ngay đế cảnh. Thế nhưng người đã có thành làm thiên đế cơ sở, hảo hảo tu luyện đi, Triệu Tinh Thần nói rằng. Trường Không minh bạch, từ giờ trở đi Hướng gia lại không hướng Trường Không, chỉ có Triệu gia hướng Trường Không chọn đời theo chủ tử. Hướng Trường Không cung kính gật đầu, ngươi chính là hướng gia người, không cần lo ngại, hướng gia có việc ngươi còn phải đứng ra đi, Triệu Tinh Thần nói. Tạ ơn chủ tử, Hướng Trường Không vẻ mặt kích động nói, kỳ thực, ngươi là có hay không có cảm giác, ngươi trên người khí cơ thu liễm được so với trước kia càng thêm hoàn mỹ. Nếu ngươi không nguyện ý cho người nhìn ra cảnh giới của ngươi, chính là thiên đế đều nhìn không ra. Triệu Tinh Thần nói rằng, chủ tử ngươi chính là nắm giữ cái này thân đạo pháp mới đảo đưa chúng ta đều nhìn không ra cảnh giới của ngươi sao? Hướng Trường Không hỏi. Trở thành nô bộc của ta sau đó, ta đã truyền thừa ngươi, cho nên ngươi dĩ nhiên là có thể bình lừa đảo tất cả nhìn trộm. Còn có, ta đã đem 7 phượng chiêu dương công truyền thừa cho ngươi, ngươi sau này liền dùng nó tu luyện, chờ ngươi đạt được 7 phượng mặt trời mới mọc sau đó mới hỏi ta muốn 8 phượng mặt trời mới mọc thuật. Triệu Tinh Thần nói rằng, nô tài hiểu rõ. Hướng Trường Không thanh âm đều có chút run rẩy. Đảo mắt 3 ngày đã đến. Tăng Khải đạo phó viện dẫn đội, Hướng Quang đạo phó viện cùng đi 500 học sinh thẳng đến Cự Đồng Ma Uyên. Cái gọi là Cự Đồng Ma Uyên kỳ thực chính là một cái động lớn. Cửa động cũng không lớn, một mực đi xuống đi vòng quanh, có điểm động không đáy cảm giác. Bất quá, càng hướng xuống động thế mà càng lớn. Xuống đến mấy ngàn mét chiều sâu về sau, động đường kính đã đạt đến 100 dặm phương viên. Tiếp tục đi xuống trượt, không lâu, động lớn đến 1000 dặm xung quanh, rốt cục rơi xuống đất. Bên trong rất âm u, nhưng cũng không ẩm ướt. Triệu Tinh Thần liếc một cái, đoán chừng có mấy ngàn dặm xung quanh. Kỳ quái chính là, bên trong không có dương quang phổ chiếu, nhưng là bên trong thực vật dáng dấp cùng ngoại giới một dạng tươi tốt, cao lớn, chỉ bất quá, bởi vì quá âm u, cho nên, cho người một loại âm siêu siêu cảm giác, dường như ngã vào âm phủ địa phủ. Học sinh cùng học viện những người lãnh đạo đều thần kinh căng thẳng. Dù sao, nguy cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện. A, vẻn vẹn đi chừng 10 phút đồng hồ, một đệ tử tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Triệu Tinh Thần phát hiện, u ám trong rừng đột nhiên hiện lên một đôi lục lưng trong mắt to. Học sinh kia liền kêu thảm ngã xuống, mau rời đi vùng rừng rậm này. Đạo thứ 2 tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau đó Tăng Khải đạo. Quát to một tiếng, mang theo học sinh điên cuồng đi tây vừa chạy đi, mà Hướng Quang đạo đã một ngón tay bắn tới. Một tiếng vang trầm thấp âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần thấy được một người dáng dấp giống như ngoại tinh sinh linh người ngã xuống. mà Hướng Trường không lấy tay một keo kiệt, ngạnh sinh sinh đem cái kia sinh linh trong mắt cho khu đi ra. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia trong mắt lớn nếu chậu rửa mặt, Hướng Trường không thuận tay ném cho một cái Hướng gia đệ tử nói. Lập tức nuốt, cái kia Hướng gia tộc nhân máu rầm rề nuốt trong mắt. Vẻn vẹn phân đem chuông, Hướng gia tộc nhân công lực đề cao một cấp. Triệu Tinh Thần minh bạch, cự đồng người trong mắt chính là tinh khiết nhất tiên cầu. Hơn nữa, là thuần thiên nhiên, cho nên, nuốt vào sau so ăn thăng tiên đan còn nhanh hơn tốc đột phá. Tăng Khải đạo cái này xúc sinh, cái này rõ ràng là đem học sinh Hướng bốn đại bá vương định xong địa điểm mang theo. Hướng Quang, đạo truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.